Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, ta không cần ngươi thay ta lo lắng. Thấy Kim Ngạc Đấu La không có ý kiến gì, Diệp Hải tiếp tục nói: Toàn bộ Tinh La Thành cao thủ hàng đầu bị chúng ta ngăn cản. Chu gia cao tầng cũng bị ngăn cản. Hoàng cung lại nằm ở hỗn loạn trạng thái. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Đái Mộc Bạch sẽ mang hắn người, cùng Tinh La Thành võ hồn điện cao thủ, tiến sát Hoàng cung. Nếu như tất cả thuận lợi, làm chiếm lĩnh Hoàng cung sau khi, vậy chúng ta liền thành công một nửa. Kim Ngạc Đấu La càng nghe càng không đúng. Các loại Diệp Hải nói xong, hỏi hắn, ý của ngươi là, hai người chúng ta, đem Tinh La trong thành Phong Hào Đấu La, tất cả đều tiêu diệt. Nếu như không tiêu diệt những này Phong Hào Đấu La, cái kia mặt sau căn bản phổ biến không xuống. Tiến sát Hoàng cung, chiếm lĩnh Hoàng cung, chỉ cần có một cái Phong Hào Đấu La ở, vậy thì có thể cho Đái Mộc Bạch bọn họ chế tạo phiền phức. Còn muốn chiếm lĩnh Hoàng cung, Diệp Hải nói, Tinh La trưởng khống giả là Chu gia. Chu gia bốn cái Phong Hào Đấu La nhất định phải giết chết. Cái khác Phong Hào Đấu La, xem sự chống cự của bọn họ ý thức có mạnh hay không liệt. Liền như là Đái Mộc Bạch phụ thân, nhìn thấy Đái Mộc Bạch muốn phản quốc hành thích vua, vậy thì tuyệt đối sẽ không lại vì là Chu gia liều mạng. Cái khác ở ngoài họ Phong Hào Đấu La, có lẽ sẽ chống lại, nhưng tuyệt đối sẽ không liều mạng đi. Dù sao, Tinh La là Chu gia, mà không phải bọn họ. Kim Ngạc Đấu La cau mày nói, ý của ngươi là, đối với Chu gia Phong Hào Đấu La hạ tử thủ đánh, đối ngoại họ Phong Hào Đấu La liền hơi hơi nhấc giơ tay. Diệp Hải gật đầu nói, không sai, chỉ cần đem Chu gia bốn cái Phong Hào Đấu La giết chết, sau đó hai chúng ta hợp lại cùng nhau chiếm lĩnh Hoàng cung, thanh tẩy Chu gia thế lực, như vậy chuyện này coi như thành. Kim Ngạc Đấu La nhiều lần cân nhắc một chút Diệp Hải toàn bộ kế hoạch, phát hiện trừ hai người bọn họ ngăn cản chín cái Phong Hào Đấu La này một hạng, cái khác đều khá là kín đáo, hơn nữa dễ dàng thực hiện. Nhưng mặt sau tất cả mọi chuyện đều là xây dựng ở hai người thành công ngăn trở chín cái Phong Hào Đấu La, cũng giết chết Chu gia bốn cái Phong Hào Đấu La cơ sở bên trên. Nếu như hai người không thể thành công, cái kia toàn bộ kế hoạch sẽ toàn diện vỡ bàn. Cái kế hoạch này đúng hay không có chút quá qua loa. Tuy rằng giáo hoàng miện hạ nhường hắn đều nghe Diệp Hải, có điều nên nghi vấn hay là muốn nghi vấn, không phải vậy sẽ làm cho đối phương cảm giác mình chỉ số thông minh có vấn đề. Hắn trầm ngâm nói, ngươi tại sao không tìm giáo hoàng miện hạ nhiều muốn mấy người? Như vậy, tỷ lệ cho phép sai quá thấp. Vạn nhất hai chúng ta không cản được, cái kia cái kế hoạch này liền sẽ bị nhỡ. Ngươi một năm qua nỗ lực, không phải uổng phí. Diệp Hải nhìn Kim Ngạc Đấu La, nói, ta cũng không sợ bị nhỡ. Ngươi sợ cái gì? ... Ta mới không có sợ. Ta chỉ là thế ngươi lo lắng. Kim Ngạc Đấu La nói, ta không cần ngươi thay ta lo lắng. Diệp Hải nói, Kim Ngạc Đấu La còn muốn nói điều gì? Có điều nhìn thấy Diệp Hải bình tĩnh nhìn sang ánh mắt, hắn mạnh mẽ nuốt xuống, nói, tốt, liền theo lời ngươi nói làm. Dừng một chút, Kim Ngạc Đấu La lại không cam lòng bồi thêm một câu, đến thời điểm nếu như thất bại, ngươi có thể đừng khóc. Diệp Hải mặt mỉm cười nói, thất bại, mọi người liền lưu lạc thiên nhai. Đái Mộc Bạch, mấy người lại toàn bộ thương lượng một chút toàn bộ kế hoạch, bổ sung một ít chi tiết nhỏ, liền từng người tách ra. Diệp Hải, Đái Mộc Bạch, Hồ Liệt Na trở về Tinh La Thành. Kim Ngạc, Thiên Quân, Hàng Ma ba vị Phong Hào Đấu La liền ở ngoài thành cách đó không xa chờ đợi. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, kế hoạch phát động thời gian định ở đêm nay. Chỉ cần Diệp Hải ở Hoàng Cung gây ra động tĩnh, Kim Ngạc Đấu La lúc này bay vào trong thành, ngăn cản còn lại Phong Hào Đấu La. Kim Ngạc Đấu La đoàn người từ Võ Hồn Thành đi tới Tinh La Thành tuy rằng chỉ dùng 2 ngày, nhưng ven đường cũng sẽ bị không ít người nhìn thấy. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Hồ Liệt Na muốn vào thành đi võ hồn điện, giả vờ đến truyền đạt mệnh lệnh, đồng thời cũng là nhường võ hồn điện chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ kế hoạch còn có không ít sơ hở chỗ. Có điều Diệp Hải Tâm bên trong cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhất định phải mau chóng phát động kế hoạch. Chuyện này bất luận thành công hay không, hắn đều muốn lập tức chạy về võ hồn thành. Hắn cảm thấy, người thân cận nhất của mình rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Là Tiểu Tam, Tiểu Vũ, vẫn là Rách Gia Gia, Hạo Thúc, hoặc là Vinh Vinh, Trúc Thanh. Bất luận người nào xảy ra vấn đề, đều không phải hắn muốn nhìn đến. Hồi tưởng lại rời đi võ hồn thành thời điểm, bỉ bỉ đông trạng thái. Diệp Hải Tâm bên trong có mấy phần suy đoán. Nếu như không phải bỉ bỉ đông muốn đối với Thượng Tam Tông thi hành diệt môn hành động, vậy thì là muốn đối với Tiểu Vũ ra tay. Cũng chỉ có hai chuyện này, mới sẽ cần phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Mới sẽ dẫn đến bỉ bỉ đông không cách nào phái càng nhiều người đến giúp đỡ Diệp Hải. Lẽ nào, nàng liền thật sự độc ác như vậy? Diệp Hải lẩm bẩm nói. Một khi tiêu diệt Thất Bảo Lưu Ly Tông, hoặc là giết chết Tiểu Vũ, vậy thì mang ý nghĩa trực tiếp đem Diệp Hải đẩy lên phía đối lập. Điểm này, bỉ bỉ đông tuyệt đối rõ ràng. Có thể nếu như bỉ bỉ đông biết rõ Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đối với hắn trọng yếu như vậy, vẫn là làm như vậy rồi. Cái kia Diệp Hải rất có thể sẽ giết nàng. Liều mạng cũng muốn giết nàng. Như vậy bỉ bỉ đông đã triệt để hắc hóa. Lại không phải Diệp Hải, giáo hoàng tỷ tỷ. Giữ lại bỉ bỉ đông sẽ đối với toàn bộ đấu la đại lục tạo thành to lớn phá hoại. Về tình về lý, Diệp Hải cũng không thể lại dung túng nàng. Ai, hy vọng bỉ bỉ đông trong lòng còn tồn có một tia lương thiện đi. Không phải vậy. Diệp Hải thở dài, nếu không, thật liền không có cứu vãn chỗ trống. Đái Mộc Bạch trở về quý phủ, Diệp Hải bồi tiếp Hồ Liệt Na đi tới Tinh La Thành võ hồn điện. Bạch Kim giáo chủ Rayfo nghênh tiếp đi ra. Đây là một cái vóc người cao to ông lão, tinh thần quắc thước, nếu như không nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ nhìn hắn tinh thần đâu, phỏng chừng 20 tuổi tiểu tử cũng không sánh được hắn. Rayfo là một vị hồn lực cao đến 87 cấp hồn đấu la. Võ hồn là Kim Cương Bá Vương Hổ. Cường công hệ hồn sư. Đấu pháp phi thường cuồng mãnh. Diệp Hải đã sớm đối với Rayfo nói qua kế hoạch của chính mình, để cho chuẩn bị kỹ càng. Lúc này chỉ có điều lại nói cho Rayfo một ít chi tiết nhỏ. Ước định cẩn thận động thủ thời gian. Diệp Hải cùng Hồ Liệt Na còn có Rayfo đi tới võ hồn điện một cái căn phòng bí ẩn. Đem toàn bộ kế hoạch nói thẳng ra. Rayfo trầm ngâm chốc lát. Nói, ta hiểu tương đối. Nói cách khác, chúng ta chỉ dùng phối hợp Đái Mộc Bạch là có thể. Đúng không? Diệp Hải gật đầu. Không sai, Rayfo nói. Vậy ta không có ý kiến gì. Thấy Rayfo không có dị nghị, Diệp Hải đứng dậy nói. Đã như vậy, vậy ta đi về trước. Các ngươi đến thời điểm chỉ để ý nghe Đái Mộc Bạch điều khiển là được rồi. Diệp Hải mới vừa đi tới cửa. Hồ Liệt Na bỗng nhiên kêu một tiếng. Diệp Hải quay đầu lại, nhìn về phía Hồ Liệt Na, cười nói, làm sao? Hồ Liệt Na môi nhúc nhích một chút, sau đó nói, không, không có gì. Diệp Hải ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Vừa nãy Hồ Liệt Na trong mắt lo lắng, khủng hoảng chi ý hầu như không hề che giấu. Nhưng nàng lại nói không có gì. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,